Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, vị thứ hai nguyên thần cảnh cường giả. Bất quá, trước khi đi, ta nhất định phải để tâm hắn sinh kiêng kỵ, không dám tùy ý truy tung. Không phải, bằng vào ta tốc độ, căn bản khó mà đem hắn vùng thoát khỏi lái đi. Bạch Tử Nhạc cau mày, phi thường rõ ràng điểm này, tốc độ của hắn dù nhanh, tại thi triển ra thần linh pháp thể, bổ thiên thuật chờ thủ đoạn về sau, nhiều lắm là có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Coi như tăng thêm nguyên thần chân dịch, cũng mới bất quá miễn cưỡng đụng chạm đến nguyên thần cảnh cấp độ. So sánh khổ cự lão tổ dạng này chân chính nguyên thần cảnh cường giả, tự nhiên có chút không bằng, đặc biệt là tốc độ không bằng, kia đối phương muốn đuổi kịp mình, liền đơn giản rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn trong khi xuất thủ, liền càng thêm hung mãnh. Âm ảnh lĩnh vực, thần linh pháp thể, bổ thiên thuật, bản mệnh thần thông thất thần, ngũ đế phong thiên kiếm, đại cấm linh thuật, nguyên từ đại thần quang. Một kiếm phá vạn pháp, nguyên từ đại thần quang. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là mượn nhờ giao diện thuộc tính phía trên, thời gian quay lại chi lực, các loại thủ đoạn tề xuất. Oanh, oanh, oanh, hư không chấn động, đại địa oanh minh, ép thành một mảnh hư vô. Đại chiến ba động, làm cho phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong đều một trận nhiễu loạn. Không chỉ có tu sĩ không dám tùy tiện tới gần, tự liền đám kia chỉ có bản năng tinh thú, cũng là nhượng bộ lui binh. Loại cấp bậc này đại chiến, quá mạnh, vượt ra khỏi bọn hắn trong tưởng tượng cực hạn. Nhất định phải đi, tiếp tục, đoán chừng ta đều muốn bị hắn sinh sinh mài chết. Một khi bị hắn môn kia thủ đoạn đánh trúng, ai có thể nghĩ tới, cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Thừa nhận Bạch Tử Nhạc điên cuồng công kích, khổ cự lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng càng là kinh ngạc tới cực điểm. Kia các loại đại thần thông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là môn kia thần quang thủ đoạn, cường độ công kích thậm chí còn thắng qua hắn rất nhiều. Coi như hắn thực lực cảnh giới vượt xa đối phương, nhưng cũng cảm thấy có chút bất lực, càng đừng nói đem đối phương chém giết. Bất quá, trừ Bắc Minh đạo nhân thần quang thủ đoạn bên ngoài, càng làm cho hắn kinh ngạc là Bắc Minh đạo nhân đan nguyên chi lực phải chăng dung túc có chút quá phận rồi. Theo lý mà nói, cho dù hắn trên người có các loại bổ sung đan nguyên chi lực linh đan, còn có động thiên chi bảo làm chèo chống, nhưng như thế đông đảo đại thần thông, còn có đạo thuật thủ đoạn thi triển đi ra, 10 cái kim đan cảnh cường giả tối đỉnh cũng khó có thể tiếp nhận a. Nhưng từ Bắc Minh đạo nhân xuất thủ tần suất đến xem, đối phương dường như căn bản không thèm để ý tiêu hao bình thường. Càng đừng đề cập, đối phương tại cùng hắn giao chiến thời điểm, loại kia diệu đến đỉnh phong dự phán lực, để hắn mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều một trận sợ hãi, càng có chút khó có thể tin. Đang định rời đi, khổ cự lắc tổ thần sắc đột nhiên động một cái, lộ ra vẻ khác lạ, lại một lần nữa có được động lực, vung tay lên một cái, nguyên thần chi bảo cốt đao vung ra, ngay sau đó lại là hai trưởng đánh ra, hóa thành hai cái sơn nhạc, ầm nện xuống, oanh. Oanh, oanh, song phương giao chiến, kịch liệt tới cực điểm, các loại thủ đoạn giao nhau thi triển, tựa như mưa to gió lớn bình thường không ngừng oanh ra. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, cuối cùng tìm được cơ hội, tìm được một cái có thể thời gian ngắn vây khốn khổ cự lão tổ. Từ đó trọng thương hắn cơ hội, không chút nghĩ ngợi, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, dự định thời gian sử dụng quay lại chi lực. Ngay tại lúc này, cũng vừa đúng lúc này, Khổ Cự lão tổ đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra một tia hưng phấn. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy khoảng cách Bạch Tử Nhạc 10 trượng bên ngoài, một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Ngay sau đó một thanh đoản kiếm liền nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ đi qua. Cẩn thận! Một tiếng khẽ kêu âm thanh lập tức truyền ra, chính là Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên. Bạch Tử Nhạc cùng Khổ Cự lão tổ giao chiến, cuối cùng vì nàng tranh thủ đến đầy đủ thời gian, cũng phía trước một nháy mắt, nàng mượn nhờ mình trước đó rất nhiều tích lũy, mượn nhờ thể nội cuồn cuộn không ngừng không có cuối cùng sinh cơ chi lực, càng mượn nhờ nàng đối với thiên địa cảm ngộ, còn có kia thân ở tuyệt cảnh bên trong, liều mạng một lần kiên quyết, rốt cục đem trong cơ thể mình thứ 9 đạo kim đan gông xiềng thuận lợi tránh ra. 9 đạo kim đan gông xiềng chống ra, một loại thoải mái, tự tại, tựa như toàn bộ thiên địa đều có thể mặc nàng ngao du, thiên địa vạn vật đều không thể đối với mình sinh ra trói buộc tự do. Ngay tại nàng trong lòng sinh ra, cùng lúc đó, càng có loại hơn loại tuyệt không thể tả đạo âm truyền đến, như là quán đỉnh, để nàng tại ngắn ngủi nháy mắt sinh ra vô tận cảm ngộ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng thực lực cũng theo gông xiềng sông mở có chất tăng lên nửa bước nguyên thần cảnh. Nàng trong lòng biết mình lúc này tuyệt đối đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh, không kém gì trước đó Bắc Minh đạo nhân mảy may. Nhất cử nhất động ở giữa đều có được uy năng lớn lao, mà lại đến lúc này kim đan rốt cuộc không thành được nàng trói buộc, nàng thậm chí có thể trực tiếp dẫn động thiên địa chi kiếp, linh hồn lên không, tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, một khi vượt qua, liền sẽ tiến giai trở thành nhưng hồn du 9 ngày, nguyên thần ly thể sinh mệnh không nghỉ nguyên thần chi cảnh. Nguyên thần có hy vọng, bất quá, nàng cũng không có quên mình lúc này tình cảnh. Một khi không thể trốn thoát nguyên thần cảnh cường giả khốn đốn, coi như nàng đã có đột phá, cũng khó thoát một kiếp. Thế là, nàng trong chốc lát mở mắt, sau đó liền vừa mới bắt gặp, tại Bạch Tử Nhạc sau lưng vị trí, đột nhiên lần nữa nổi lên một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, tựa như từ cửu u bên trong dậm chân mà ra, thần bí, cường đại, càng giống là từ âm u chỗ đi ra. Rõ ràng ánh mắt rơi vào hắn trên thân, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà hình dung đối phương hình dáng. Đối phương cũng dường như tùy thời đều muốn từ trong mắt của mình biến mất không còn tăm tích. Nguyên thần cảnh, lại là một vị nguyên thần cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn tình huống, đúng là muốn đối Bắc Minh đạo nhân xuất thủ. Khi đã nhận ra điểm này nháy mắt, Mộng Tiên Vương cái kia vừa mới đột phá vui sướng lập tức biến mất không còn tăm tích, sắc mặt trắng bệch ở giữa, một đạo cẩn thận thốt ra. Nàng phi thường rõ ràng, giờ này khắc này, an nguy của mình cùng Bạch Tử Nhạc là liền tại cùng nhau. Bạch Tử Nhạc tại sắp thi triển ra thời gian quay lại chi lực nháy mắt, tự nhiên cũng ngay lập tức đã nhận ra kia đột nhiên hiển hiện thân ảnh. Còn có đối phương thi triển ra, kia cơ hồ tất sát nhất kích đánh lén. Nếu như là lúc bình thường, hắn tự nhiên khó mà né qua một vị nguyên thần cảnh cường giả trăm phương ngàn kế. Mà lại còn là đánh lén một kích. Một khi bị đánh trúng, coi như hắn trên thân thời khắc duy trì lấy ngũ đế thần ngự bào tiến hành phòng ngự, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vẫn lạc. Nhưng là, 10 phần xảo diệu, hắn đang định mượn nhờ thời gian quay lại chi lực, thiết kế đối Khổ Cự lão tổ xuất thủ. Thế là, ngay tại công kích kia sắp rơi vào hắn trên người nháy mắt, Bạch Tử Nhạc sử xuất thời gian quay lại chi lực. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, trả lời 3 giây trước đó. Sau đó, hắn liền thấy nơi xa, Khổ Cự lão tổ đối mặt công kích của mình, ngay tại tránh né thân ảnh, cũng nhìn thấy nơi xa, chống đỡ lấy thất thải đèn lưu ly, bị tám đạo xiềng xích không ngừng oanh kích, khốn đốn tại nguyên chỗ Mộng Tiên Vương thân ảnh. Về phần một cái khác, giấu ở chỗ tối nguyên thần cảnh tu sĩ, lại vô tung vô ảnh, hắn nhịn không được đem lực cảm giác phóng đại đến cực hạn. Nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện, tâm thần không có một gợn sóng, càng không có đạt được bất kỳ cảnh báo. Đây là một cái đem ẩn nặc thuật, thi triển đến cực hạn, có thể che lấp thiên cơ, che đậy cảm giác, luận huyền diệu thậm chí siêu việt mình âm ảnh lĩnh vực nguyên thần cảnh cường giả. Trước đó nhìn thoáng qua, cũng không có từ hắn trên thân cảm giác được mảy may ma tu khí tức. Rõ ràng, hắn cũng không phải là ma tu. Như vậy, sẽ là ai? Vậy mà không để ý chính ma song phương sinh tử ân oán. Tận lực xuất thủ đánh lén, cũng phải gây nên mình vào chỗ chết. Đúng, cửu tinh đạo cung, chỉ có cửu tinh đạo cung cường giả mới có thể như thế liều lĩnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Bạch Tử Nhạc rất mau theo chi giật mình. Cửu tinh đạo cung vốn là tổ chức sát thủ chuyển hóa mà thành, tự nhiên không thể thiếu như thế tinh thông ám sát chi thuật cường giả. Mà lúc trước hắn xuất thủ, đem xuyên vân dãy núi cửu tinh đạo cung phân cung cung chủ chém giết, tự nhiên sẽ khiến cho đạo cung cường giả tức giận, từ đó ra tay với hắn. Một cái nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ, mặc dù có chút quá phận coi trọng hắn một chút, nhưng cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này ma tu, không phải cũng phái ra nguyên thần cảnh cường giả đối với hắn tiến hành đuổi giết. Trong lòng minh bạch điểm này, Bạch Tử Nhạc động tác, nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, nhất cử nhất động ở giữa, cùng lúc trước không có khác nhau chút nào. Vẫn là như trước đó, cấp tốc xuất thủ, từng bước một dẫn đạo, đem khổ cự lão tổ dẫn dắt đến, 3 giây về sau, sắp xuất hiện vị trí. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn đang xuất thủ đồng thời, thể nội tử cực đan nguyên chi lực, còn có thần thức đều đang điên cuồng dũng động, hắn đè nén khí thế, tận lực chậm dần lấy tiết tấu. Không hiển lộ ra mảy may dị dạng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Khi 3 giây thời gian vượt tới nháy mắt, khổ cự lão tổ xuất hiện ở dự định vị trí. Hắn vô số thủ đoạn cũng theo đó, nhanh chóng đánh phía đối phương. Mà kia trong bóng tối sát thủ cũng đột ngột ở giữa hiển lộ. Đoàn kiếm như ảnh, cực tốc hiện lên. Cẩn thận, một đạo khẽ kêu âm thanh cũng tại lúc này, nháy mắt truyền ra, chờ ngươi đã lâu. Cũng tại thời khắc này, Bạch Tử Nhạc nháy mắt quay người, vung tay lên một cái, một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang tu di ở giữa thoáng hiện, trực tiếp nghênh đón đoàn kiếm kia, xông về cái kia màu đen thân ảnh. Đạo thuật nguyên từ đại thần quang, suy suy suy, thần quang ép qua, nháy mắt liền cùng đoàn kiếm kia chạm vào nhau, tựa như một cây đã khô héo mục nát nhánh cây, bị lệ phong thổi qua. Không chỉ có đoàn kiếm kia phía trên thần quang nháy mắt ảm đạm, đoàn kiếm bản thân lại cũng là xoát xoát xoát đã mất đi lúc đầu linh tính, vô cùng ảm đạm xuống tới, thuận thế bắn bay. Ngay sau đó, thần quang dư lực không giảm, vọt thẳng đến cái kia màu đen thân ảnh trên thân. Cái gì? Làm sao có thể bị hắn phát hiện? Khổ cự lão tổ cùng cái kia màu đen thân ảnh đồng thời quá sợ hãi, đặc biệt là thân ảnh màu đen như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch. Quan chiến đã có một hồi, hắn tự nhiên rõ ràng Bạch Tử Nhạc một kích này khủng bố, vội vàng sử xuất tất cả vốn liếng muốn thoát đi, phòng ngự, nhưng là vô dụng. Tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng nguyên từ đại thần quang tốc độ lại càng nhanh. Hắn chỉ tới kịp đem một cái màu đen thuẫn giáp thả ra. Oanh long long, cái này màu đen thuẫn giáp lực phòng ngự xác thực cực kỳ cường hãn, trọn vẹn tiêu hao Bạch Tử Nhạc một kích này năm thành uy lực. Tính đến trước đó chôn vùi đối phương đoản kiếm ba thành, liền chỉ còn lại có hai thành dư lực, nhưng hai thành dư lực tại đem thuẫn giáp bật nát nháy mắt, vẫn là như tại hắn trên thân, cho dù thân thể của hắn trải qua nguyên thần chi lực tẩy lễ, mạnh mẽ vô cùng, càng có nguyên thần chi lực hộ thể, nhưng bị dạng này một dốc thịt, nhưng vẫn là huyết nhục lâm ly, nhục thân bị ma diệt gần nửa. A, kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn không khỏi phát ra rú thảm thanh âm, thân hình càng là như điện quang, cực tốc rời xa. Hiển nhiên, hắn bị trọng thương, gieo gió gặt bão. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, một kích này là hắn tính toán kỹ một kích, vốn là phải rơi vào Khổ Cự lão tổ trên thân. Kết quả vị này cửu tinh đạo cung nguyên thần cảnh cường giả đột nhiên toát ra, đối hắn uy hiếp càng sâu, tự nhiên là muốn từ hắn tiếp nhận, cũng là đối phương đột nhiên đánh lén, xuất hiện thời cơ quá mức tinh chuẩn xảo diệu. Nếu là lúc bình thường, tự nhiên không có gì bất lợi, dù là cỡ nào kim đan cảnh tu sĩ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, nhưng ai để hắn đụng phải, lại là nắm giữ thời gian quay lại chi lực Bạch Tử Nhạc. Sớm phòng bị phía dưới, không có dấu hiệu nào đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Coi như hắn là nguyên thần cảnh cường giả, cũng không thể kịp phản ứng. Đáng tiếc, bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền không khỏi thầm than một tiếng, có chút tiếc nuối, đạo này nguyên từ đại thần quang mặc dù đánh trúng đối phương, nhưng lại vẫn không thể nào đem đối phương thuận thế chém giết. Cũng làm cho hắn chân chính hiểu được, lấy mình bây giờ thực lực, muốn chém giết nguyên thần cảnh cường giả, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, đối với kết quả này, tâm hắn bên trong vẫn là hết sức hài lòng. Một bên khác, Khổ Cự lão tổ lúc này cũng lâm vào hắn liên tiếp công kích bên trong. Thiên phú thần thông thất thần, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, tụ lý càn khôn, các loại cấm phong loại thủ đoạn tề xuất tình huống dưới, Khổ Cự lão tổ trong lúc nhất thời cũng bị khốn trụ. Chí ít cần mấy tức thời gian mới có thể tránh thoát. Thế là Bạch Tử Nhạc không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lôi quang, cực tốc thoát đi mà đi. Hắn không đi không được, một cái nguyên thần cảnh cường giả đã để hắn cảm giác được cố hết sức, lại tăng thêm một cái, coi như đối phương tụ trọng thương, nhưng hắn phi thường rõ ràng, nguyên thần cảnh cường giả chân chính căn bản chính là đối phương nguyên thần, nhục thân tổn thương, đối với loại kia tồn tại đến nói, tính không được cái gì, nhiều lắm là khôi phục, có chút phiền phức mà thôi, tránh khỏi, hơn nữa còn nhờ vào đó phản kích, đem vị kia nguyên thần cảnh cường giả trọng thương. Mộng Tiên Vương mở to hai mắt nhìn, mỹ lệ trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cho dù nàng đã sớm rõ ràng, Bạch Tử Nhạc thực lực thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú không thể tưởng tượng nổi. Đối với tiết tấu chiến đấu nắm chắc, loại kia diệu đến đỉnh phong dự phán chi lực, nàng chỉ là tưởng tượng liền sinh lòng bội phục, nhưng đối phương tại đối mặt kia ở trong mắt nàng, hầu như tuyệt cảnh tình cảnh thời điểm, lại có thể nháy mắt kịp phản ứng, cũng thuận thế đem đối phương trọng thương thủ đoạn, vẫn là để nàng mười phần chấn kinh. Mà lại, không biết có phải là ảo giác hay không, ta tổng cảm giác hắn thực lực, so trước đó cùng ta giao thủ thời điểm, mạnh hơn rất nhiều, hay là nói, lúc trước hắn có điều giấu giếm rồi. Đặc biệt là kia một vệt thần quang thủ đoạn, uy lực tuyệt luân, càng kinh thế hãi tục, nếu như ta tới giao chiến thời điểm, đối phương sử xuất cái này một môn đạo thuật thủ đoạn, nàng phi thường rõ ràng, mình tuyệt đối ngăn không được, coi như thất thải đèn lưu ly phòng ngự vô song, cũng là như thế, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mộng Tiên Vương trong mắt không khỏi nổi lên một tia dị sắc. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.